xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhất Liên chớp mắt, sao có thể chứ, Âm đã phải chịu rất nhiều uất ức vì anh, thậm chí còn quay lưng lại với Kiều Nhị Liên, tất cả chỉ vì yêu anh. Trong mắt em, anh là người đàn ông tốt nhất, anh không có tự tin vào bản thân mình à? Cô ta đã bộc lộ bản chất thật của mình, còn sợ gì nữa? Triệu Hải Quân vẫn còn lo lắng, tuy điểm top của cô ta nằm trong tay anh, nhưng cô lại quá mưu mô. Nói không chừng nhà họ Liên sẽ giới thiệu cho em mấy tên công tử bột ấy. Loại công tử ăn chơi đó sao có thể so sánh với anh được? Em không thèm, Kiều Nhất Liên mím môi, cười ngọt ngào nói. Em viết cho anh một bức thư tình nhé. Nói là thư tình, thực chất là đầu danh chẳng, trực tiếp gắn kết mối quan hệ giữa hai người với nhau. Còn đảm bảo, cả đời này sẽ không bao giờ phản bội anh ta, sẽ ở bên anh ta mãi mãi. Theo nguyện vọng của Triệu Hải Quân, bao gồm chuyện cô ta không phải con gái ruột của nhà họ Liên, Kiều Nhất Liên đều làm theo, còn cười rất nhu mì. Được, được, được. Triệu Hải Quân đọc mấy lần rồi mới cẩn thận cất đi, hưng phấn ôm Kiều Nhất Liên rồi hôn cô ta triền miên trong phòng bệnh. Nhưng anh ta lại không biết, ở một nơi mà anh ta không nhìn thấy, đôi mắt của Kiều Nhất Liên lạnh lùng đến đáng sợ. Hòn đá cản chân cô ta, nhất định cô ta sẽ xử lý sạch sẽ. Còn những bức thư tình, có cơ hội thì lấy lại. A hem, một tiếng hò rõ ràng vang lên, hai người giật mình tách ra. Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú khẽ cau mày, như thể không vui khi nhìn thấy họ. Sắc mặt Kiều Nhất Liên tái nhợt, vừa xấu hổ vừa khó sửa, bị bắt gặp rồi. Anh cả, anh đến thăm em à, em mừng quá, sức khỏe của em đã tốt hơn nhiều rồi, anh không cần phải lo lắng đâu. Cô ta không giải thích, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mỉm cười nhẹ nhàng và ngượng ngùng. Bản lĩnh cũng được đấy, ngay cả Đỗ Trọng cũng khẽ lắc đầu nói. Cô Kiều, mẹ cô đâu? Một tiếng cô Kiều khiến ánh mắt Kiều Nhất Liên tối sầm lại, nhưng cô ta không để lộ ra, nụ cười càng trở nên dịu dàng hơn. Mẹ em ấy à? Bà ấy ra ngoài có việc rồi. Anh tìm bà ấy à? Liên Đỗ Trọng là có chút thất vọng. Ồ, nếu không có ở đây, vậy tôi sẽ đi trước nhé, ngày mai quay lại. Anh ấy quay người rời đi, Kiều Nhất Liên không khỏi vội vã. Đợi đã, anh cả, anh có chuyện gì có thể nói với em sẽ chuyển lời cho mẹ. Trong lòng cô ta cảm thấy rất bất an, anh ấy lạnh lùng như vậy là cho rằng cô không tự trọng sao? Hay là cho rằng cô ta không xứng đáng làm em gái anh ấy? Nếu biết sớm biết anh ấy sẽ đến, cô sẽ không bao giờ. Ôi, bây giờ nói gì cũng muộn rồi, cô không khỏi trách Triệu Hải Quân, đều tại anh ta quá PS. Ân đờ, ân, Liên Đỗ Trọng tỏ ra thờ ơ, không nhiệt tình chút nào. Cha tôi ngày mai sẽ về nước, ngày mốt sẽ tới đây, đến lúc đó muốn hẹn gặp bà Kiều Mỹ Hoa. Thực ra, anh ấy không chỉ nhìn thấy, còn nghe thấy rất nhiều thông tin. Anh vô cùng chán ghét cô gái tâm đồ bất chính này. Đã không phải đồ của mình, còn muốn cướp, dùng mọi mưu mô, mọi thủ đoạn, thật đáng sợ. Kiều Nhất Liên sửng sốt, cha muốn tới đây à? Tốt quá, em nằm mơ cũng muốn được gặp cha. Từ nhỏ đến lớn, em đã không có cha, em ghen tị với những đứa trẻ được cha yêu thương. Bây giờ, cuối cùng em cũng có cha rồi, hạnh phúc quá. Cô ta rưng rưng nước mắt, trông như một cô bé đáng thương. Nhưng, trong mắt Liên Đỗ Trọng, càng ngày càng ghét bỏ, tâm cơ quá. Anh ấy sốt ruột cắt ngang lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Kiều, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, xin cô đừng nóng lòng nhận ra cha như thế. Nhà họ Liên chúng ta tuy không phải là gia tộc danh giá gì, nhưng cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể với tới. Kiều Nhất Liên căng thẳng, hơi ngước khuôn mặt nhỏ lên, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Nhưng mẹ em nói, em là con nhà họ Liên, đây là không muốn nhận cô sao? Liên Đỗ Trọng phong độ người người, hiền lành như ngọc, ăn nói cũng nhã nhặn lịch sự, tươi cười nói. Việc gì cũng phải có bằng chứng chứ, chứ đừng nói đến chuyện lớn như vậy, cô nói xem. Lý do quá hay, nhưng Kiều Nhất Liên lại rất bất an. Em, người đàn ông này nhìn có vẻ hiền lành và tao nhã, nhưng lại luôn có cảm giác xa cách. Cô nên gây ấn tượng với anh ấy như thế nào? Cô cắn môi, nháy mắt với Triệu Hải Quân. Triệu Hải Quân lấy hết can đảm bước tới. Anh cả, anh đừng trách cô ấy, Vì không có cha mà từ nhỏ Nhất Liên đã phải chịu đựng khổ cực. Có thể anh không biết, nhưng ở chỗ của chúng em rất bảo thủ. Những đứa trẻ không may mồ côi cha mẹ sẽ bị bắt nạt. Có những lời bản thân không thể nói ra, nhưng có thể để người khác nói. Nói từ miệng của người khác thì càng đáng tin cậy hơn, càng khiến người ta cảm thấy thương xót hơn. Sắc mặt của Liên Đỗ Trọng thay đổi, sẽ bị bắt nạt. Anh ấy nghĩ đến Liên Kiều, cô gái lãnh đạm, nhưng lại rất mạnh mẽ. Nhưng ai sinh ra đã như thế chứ? Khi nghĩ đến Liên Kiều bé nhỏ bị ức HP, lòng anh ấy như thắt lại, sắc mặt càng ngày càng xấu. Triệu Hải Quân thấy lời nói của mình đã có tác dụng, vui mừng khôn xiết, càng hưng phấn. Đúng, bị ném đá, bị tát, bị giật tóc là chuyện thường tình. Em lớn lên cùng với cô ấy, biết cô ấy sống vất vả như thế nào. Em luôn bảo vệ cô ấy, nhưng ở những nơi mà em không biết, thì không dám chắc. Những gì anh ta nói đều là sự thật. Thực ra, có trời mới biết, chính Kiều Nhị Liên là người luôn lao tới phía trước, hứng chịu mọi đau thương. Trong lòng Liên Đỗ Trọng tràn ngập nghi hoặc, Kiều Nhị Liên cũng bị bắt nạt như thế này à? Ngoài thương cảm ra, vẫn là thương cảm, không biết tiểu công chúa nhà họ Liên đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ. Hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, Kiều Nhất Liên sợ hãi nói. Anh cả, anh cũng biết em ấy à? Em ấy là một đứa trẻ được mẹ em nhận nuôi, nhưng tính em ấy quái đản nặc nô, thường gây gổ với người khác, chỉ có em ấy mới bắt nạt người khác. Triệu Hải Quân còn vu khống trắng trợn hơn. Anh cả, Nhất Liên thường xuyên bị Nhị Liên bắt nạt, cô ấy là một cô gái độc ác, mất hết tính người, dì Kiều đã nuôi một người vong ơn bội nghĩa mà. Liên Đỗ Trọng lạnh lùng liếc nhìn anh ta, cái gì cơ? Sao dám nói xấu em gái anh ấy như thế? Triệu Hải Quân vô thức rụt cổ lại, cảm nhận được áp lực nặng nề. Liên Đỗ Trọng quay sang nhìn Kiều Nhất Liên. Cô bị em ấy bắt nạt à? Giọng nói của anh ấy không lạnh cũng không nóng, vẻ mặt thờ ơ. Kiều Nhất Liên nhìn anh ấy cẩn thận, lòng đầy lo lắng. Em là chị, mọi việc đều nhường em ấy cũng khá tốt. Cô còn có thể nói gì chứ? Cô rõ ràng là một người chị có tình người dịu dàng, chu đáo và tốt bụng. Nhưng Triệu Hải Quân có thể nói đó, anh ta nhận được ẩn ý của cô, nhẹ nhàng thở phào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Liên à, em đừng lúc nào cũng nói đỡ cho cô ấy cũng không cảm kích, không ai trong làng là không biết tính cô ấy rất kỳ quái, lúc nào cũng bắt nạt em. Anh cả, mấy năm này Nhất Liên thực sự đã vất vả rồi, từ nay về sau anh hãy bảo vệ cô ấy nhiều hơn nhé. Kiều Nhất Liên giận dữ trừng mắt nhìn anh ta. Đó là em gái em, anh không được phép nói em ấy như thế. Nhìn màn trình diễn giả tạo của cặp đôi này, Liên Đỗ Trọng có chút chán ghét, lạnh lùng nói. Tôi đã từng gặp Kiều Nhị Liên, câu nói khiến kinh động lòng người, khiến trái tim cặp đôi cẩu nam nữ này bất giác chìm xuống. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cách chương.